tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Anna làm việc, Linda vẫn dính chặt trên giường, tay phải cầm đồng hồ, mỗi khi nó kêu thì sẽ đập cho tắt, tay trái cô quơ loạn xạ, hai chân dang rộng ra ngoài chăn, nếu cha mà thấy cô trong bộ dạng này chắc chắn sẽ cô nói thành lời mất tinh. Chuông điện thoại kêu, mở hộp tin nhắn ra, đó là tin nhắn của Anna. Nội dung chỉ vọn vẹn như sau, chị mau đến nhà xxxxxx, đường y cho em. Cũng đủ để Linda bật dậy nhanh như trong chóng, làm VSCN rồi chọn đại một cái áo, cái váy mặc rồi bắt taxi đến nơi Anna bảo. Taxi dừng lại trước một căn biệt thự, Linda há hốc mồm nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mắt. Đừng nói là làm cật lực trong 8 năm thì cô cũng có thể mua nổi nó. Mà có gì đó sai sai, tại sao Anna lại bảo cô tới đây, cô phải con bé đang làm việc sao? Chẳng lẽ, Linda vội lấy tay bịt chặt mồm, hay là Anna có người yêu là soái ca? Chị xem phim ngôn nhiều quá rồi đấy. Nhưng thôi kệ, vì tin em mà Linda vãn quyết đặt chân vào đó. Mở cửa bước vào, toàn bộ nội thất trong biệt thự đều được thiết kế rất tinh tế, dù đơn giản nhưng vẫn có kém phần sang trọng. Ngoài ra căn biệt thự lấy toàn màu xanh lam làm màu chủ đạo, đôi khi lại xen lẫn màu trắng vào đem lại sự hài hòa về tổng thể cho căn biệt thự. Anna em ở đâu? Linda có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ trên cao, nhưng người đó cô phải Anna nên cô càng sợ hãi hơn. Anna, cánh cửa tự động đóng ập vào, Linda vội quay lại thì phát hiện một người đàn ông cao to, chân dài như người mẫu, gương mặt đẹp như tượng tạc, anh ta diện cho mình chiếc áo sơ mi mà nhìn qua cô đoán là hãng của Gucci chứ danh, cùng với quần jean bò màu đen. Nước da trắng hơn cả con gái càng khiến anh ta nổi bần bần. Tuy nhiên cô nhận ra anh ta là ai, đó là Jean, cô nói bằng giọng rất lạnh lùng. Anna đang ở đâu? Đang làm nhiệm vụ, Jin đáp trả, anh, cô lẽ chính anh là người đã nhắn tin cho tôi. Đúng vậy, các người, cô giận dữ chạy ra ngoài mở cửa nhưng nó cô hề nhúc nhích. Đừng phí sức, cánh cửa đã bị tôi khóa trái. Mau thả tôi ra, cô thể ra ngoài, Linda liền đánh tới tấp vào người Jin bằng những cú đấm cô hề nhẹ. Jin nhẹ nhàng giữ chặt hai tay cô lại, tôi sẽ thả cô cho tới khi Anna hoàn thành nhiệm vụ. Đồ đáng ghét, lại là Nancy đề xuất đúng cô. Jin cô trả lời càng khiến cô uất ức hơn, kiểu này cô nhất định phải cho Nancy một bài học nhớ đời mới được. Tôi muốn vào nhà vệ sinh, Linda xuống nước cầu xin Jin, anh hơi nhíu mày vì chắc chắn anh đang nghĩ cô định giở trò gì, nhưng anh cũng có thể cô đồng ý được nên anh buông tay Linda ra. Nhà vệ sinh ở bên trái, Linda cô nói gì tiến thẳng vào nhà vệ sinh, trước đây cô có xem phim hành động của Hàn Quốc thì thấy trong phim cứu thế, Ji Chang Úc từng trốn ra ngoài bằng cửa thông gió trong nhà vệ sinh. Cho nên Linda mới nảy ra sáng kiến này, cơ mà khi bước vào nhà vệ sinh cửa thông gió trong phim Hàn đã được thay bằng chiếc quạt gió. Thôi xong, đúng là ngu quá mà, sao cô để ý đến trong phim với hiện tại khác nhau một trời một vực nhỉ? Đang trong tình thế lưỡng nan, Linda vô tình làm vỡ một cái lọ bằng thủy tinh và vỡ tan tành. Nghe thấy tiếng vỡ, Jin vội chạy vào xem thì thấy lọ sữa rửa mặt mà anh từng vất vả đặt hàng từ tận Pháp đã nằm lênh láng dưới đất. Dĩ nhiên anh tiếc đứt ruột đấy chứ, cho nên anh quyết tâm phải tìm cho ra thủ phạm, mà thủ phạm chỉ có thể là Linda hoặc con vật nào đó. Dù vậy nhà anh chỉ có con người mà thôi nên suy ra thủ phạm chính là Linda đang trốn sau cánh cửa nhà vệ sinh. Góc truyện audio.com. Lúc vào anh đã nhìn thấy vạt váy lộ ra ngoài nhưng anh coi như cô biết. Khi phát hiện Jin đã vào trong nhà vệ sinh, Linda đã lẻn ra ngoài và đóng sầm cửa vào. Thế là Jin bị nhốt ở trong. Đồ đáng ghét, cứ ở đó mà hưởng thụ đi nha con, bà đây phải có việc rồi. Linda hạnh phúc ơi hạnh phúc khi lừa được Jin, còn Jin tuy bị nhốt nhưng anh vẫn nở nụ cười rất chi là ma mị. Anh thản nhiên lôi chìa khóa từ trong tủ ra ngoài, chiếc chìa khóa đó chính là chìa khóa của nhà vệ sinh. Có lẽ có mơ đi nữa thì Linda cũng không bao giờ nghĩ ra được sự cố kỹ thuật này. Khi Linda toan bỏ đi thì bất ngờ bị Jin lôi vào trong, bị anh ép giữ chặt hai tay ra sau lưng. Á, đau quá, cô kêu toáng lên vì đau. Thấy vậy Jin thả tay cô xuống, ngay lập tức cô lấy máy sấy tóc lên tấn công Jin bỏ chạy. Anh hơi ngả người ra sau để tránh đòn rồi nhanh như chớp tóm cổ tay Linda kéo vào người anh. Linda lại lấy chân của mình đá vào chân anh khiến anh đau điếng vội buông tay cô ra. Nhưng chỉ được 2 giây cô lại nằm gọn trong vòng tay của anh. Lần này hai tay của cô được anh giữ đằng trước ngực. Bị ôm chặt cứng, Linda càng cố cựa quậy nhưng cô thành đành đấu võ mồm. Buông ra, mau thả tôi ra, có lẽ ôm nhau trong nhà vệ sinh hơi kỳ cục nên Jin đưa Linda ra ngoài, anh chói tay phải của cô vào ghế sofa. Linda chỉ biết câm nín nhìn Jin thản nhiên uống trà. Triệu Tinh Vũ, cô là người đầu tiên dám gọi thẳng tên thật của Jin ra ngoài. Khôn hồn thì mau thả tôi ra, tôi nói trước cho anh biết cha tôi sẽ cô tha cho anh. Ngài đờ tám sẽ cô vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến công việc đâu. Jin lặng lẽ cầm theo tách trà trở về phòng của mình. Còn lại mình Linda, cô ức đến nỗi cô thể nói thành lời. Chỉ còn cách ngồi đây cầu mong cho Anna xong việc càng nhanh càng tốt chứ ở đây tuy là biệt thự nhưng nói thật chẳng nơi nào tốt hơn nhà mình. Cô muốn về nhà, muốn về ăn nốt gói xúc xích mà sáng nay chưa kịp ăn thử, muốn được xem nốt phim. Cô nàng cử tạ Kim Bok Jo, hình như hôm nay là tập cuối thì phải, muốn được lăn xả hết mình trên chiếc giường yêu quý. Ôi buồn ngủ quá, thôi cô nghĩ nữa đi ngủ đây. Dù vừa nãy nói cô quen ngủ trên ghế nhưng bây giờ Linda vẫn lăn xả hết mình trên chiếc ghế salon cô thân thích này. Về phía Jin, anh cô ngủ mà ôm chăn xuống cẩn thận đắp chăn cho Linda khỏi lạnh. Thú thật anh thích cái cảm giác được ngắm người con gái anh yêu thương đang ngủ. Bởi nó đem lại cho anh sự bình yên và hạnh phúc nhất mà anh cảm nhận được. Để có thể lưu giữ khoảnh khắc này anh bí mật chụp lén Linda một kiểu ảnh giữ làm của riêng mình. Liệu tôi có tư cách được yêu em cô? Jin dịu dàng xoa đầu Linda, chỉnh lại tóc rối của cô cho đẹp hơn. Ở công ty anh luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với Linda tất cả đều vì anh muốn che giấu đi cảm xúc thực sự của mình. Anh luôn nghĩ chắc cô ghét anh lắm mà tại sao ư, đó là do anh ngang nhiên cướp đi tấm vé được vào tổ A của cô. Rồi năm nay Can cũng ngang nhiên cướp đi vị trí của Anna thì thử hỏi xem anh và Can cô trở thành tội đồ trong mắt bọn họ sao được. Reng, reng, chuông đờ ti của Jin vang lên, người gọi là Can. Alo, em đây, Anna xong việc rồi, bây giờ anh thả Linda ra đi để tránh bị Anna nghi ngờ. Biết rồi, cúp máy nhìn Linda ngủ ngon lành như mèo con như vậy anh cô nỡ chút nào. Nhưng anh bắt buộc phải gọi Linda dậy, vậy mà cô cần gọi Linda cũng tự động bật dậy nhanh như chớp. Thả tôi ra mau, giọng ngáy ngủ của Linda thật dễ thương. Jin ngồi xuống dùng dao cắt đi sợi dây thừng, Linda được trả tự do. Góc chuyện audio.com, dĩ nhiên chẳng thèm chào nhau câu nào, cô phóng vọt ra ngoài để về nhà. Khách chương.